ngày sau mời Tuyên Dương tới chơi Tết Trung Thu, phục toàn binh tướng trong nhà, đặng toan bề chức độc. Kế nói rằng, quốc mẫu ôi, tiểu phi như chẳng nói ra thì bất hiếu với phụ thân, quốc mẫu có cái chi triều đình thì thần thiếp xin cảm ơn vạn bội. Trung hậu nói, Dương muội dù chẳng nói thì Ai Gia cũng đã biết rồi, dẫu cho Nghi Dương và quốc trượng tính kế chi lớn bằng trời thì cũng không làm chi Ai Gia đặng. Dương muội hãy bằng lòng an dưỡng ở đây với ta, chung hưởng giàu sang, còn như thiên tử có bắt tội lai dạ thì có Ai Gia gánh vác. Thắng qua tạ ơn rồi hai người ngồi lại ăn uống chuyện giảng cùng nhau. Tiệc xong rồi, Thắng qua từ tạ lui chân, Trung hậu lại ân cần dặn dò rằng, Dương muội đừng nói chi với thiên tử, để tới việc đó sẽ hay. Thắng qua dạ dạ vâng lời, bước lên kiệu trở về Nam Diện. Nói về Trịnh Quốc Văn được phong làm chức thái sư, mới sai người về bên Tống, rước gia quyến ở nơi Cao Dương phủ. Còn 3.000 binh phân tản ra khắp thành Lâm Tri, người đi làm thầy làm thợ, kẻ thì đi bán đi buôn, đều thông tin Trịnh thái sư sẽ cùng nhau ứng việc. Bữa nay gần ngày giai tiết, Trịnh thái sư mới tiệc yến điện, cùng nhau hỉ hả đoàn viên. Tiệc vừa tới canh hai mới mãn, Quốc Văn mới nói với phu nhân rằng, Tuyền Dương là một người háo sắc, con mình vào cung đã một tháng không thấy về thăm, sợ con mình tán tận lương tâm, làm cho cơ quan tiết lộ. Nay vừa Tết Trung Thu trăng rằm tỏ rõ, phu nhân giả bệnh nằm đó thở than. Hội Kim Hoa thiết lập cho vẻ vang, lão sẽ vào tâu với Tuyên Dương tới đây dự tiệc. Phục binh mã ào ra giết chết, lấy Lâm Tri như trở bàn tay. Phu nhân coi kế nọ có hay, phải kiếp truyền gia đinh dọn dẹp. Phu nhân nói, vì quốc gia đại sự chẳng nên nói với đàn bà, nhưng Trung hậu nó có mưu quỷ thuật tà, thiếp sợ ăn qua không đổi. Bệ dinh hiện ở đâu chưa thấy, sự tai ương đã hại hết cả nhà, làm người nếu thấy chẳng xót xa, đứa tới chân rồi chạy ra sao cho khỏi. Quốc dân nghe vợ nói vậy liền mắng rằng, mẹ con bay là đồ phi nghĩa, ăn lọc nước chẳng biết trả ơn vua. Mắng rồi, rút gươm ra, muốn tới chém phu nhân. Anh em Trịnh Hoành can rằng, xin phụ thân bất giận, để cho từ mẫu thuận theo. Quốc Văn lại mắng giết om sòm, phu nhân phải nghe lời lên giường nằm trá bệnh. Quốc Văn thấy vợ thuận tình, đêm đó nằm không an giấc. Chẳng bao lâu nghe trống điểm canh năm, cha con sửa soạn vào triều, tâu cùng thiên tử. Khi cha con đi tới hành cung, bác quan thấy đều đông đủ. Kể về lát Tuyên Dương lâm triều, Quốc Văn bước ra tâu rằng, ngu thần mong ơn bệ hạ, đem gia quyến tới ở Lâm Tri. Sự may thần thê thảm mạo phong sương, điều trị đã không phương ứng nghiệm, nên tôi phải cầu khẩn, khẩn Phật. Thần linh mới cho một bài xăm diêm dày. Lời thiệt tôi phải tâu bày, xin Thánh Hoàng soi xét. Quốc Văn tâu rồi dâng bài xăm lên, thì thần tiếp lấy dân cho vua xem. Tuyên Dương dở ra coi, thấy có 8 câu như vậy: một tấm lòng trung thuận, quả thần cũng biết cho. Bệnh hôn trầm quá lẽ, như cây khô mùa thu. Tiên đơn nào linh nghiệm, uống thuốc uổng công phu. Thấy chân lông mới mạnh, chẳng khác như linh phù. Thiên tử xem rồi gật đầu, cũng tiễn là thiệt. Còn Quốc Văn là giả dờ khóc tấm tức. Nguyên Quốc Văn đặt ra 8 câu đó, nên giả làm cách bi thiết cho thiên tử động lòng. Tuyên Dương khi ấy mới phán rằng, thôi, để trẫm hỏi thăm nhạc mẫu, đặng cứu bệnh người trầm kha. Quốc Văn lại tạ ơn và tâu rằng, mới hôm nọ, vua nước Tống có ban qua cho tôi một vật quý, gọi là cây kim hoa, và 3-4 trái tây hoa là dưa phương Tây. Tôi còn để tại nhà nên rất quý tiếc. Bữa nay là ngày Trung Thu thưởng nguyệt, tôi xin lập hội kim hoa, gỡ trong thánh giá tới nhà, chơi trần với xem qua cho mãn tiệc. nói về Tuyên Dương khi bãi triều rồi, đi thẳng tới Nam Cung. Thắng Hoa dội ra rất mừng. Vợ chồng đều ngồi nơi kim ỷ. Trà nước xong, Tuyên Dương thuật lại các lời của Quốc Dân cho Thắng Hoa nghe, rồi lại hỏi rằng: Trẫm hứa với quốc trượng ngày mai sẽ tới chơi, trẫm có hạ lại quân sư một hai lời, thì quân sư tâu bảo hỏi Ái Khanh sẽ biết. Vậy chứ việc ấy nên không thì Ái Khanh nói thiệt, cho thỏa tình chàng rể với bà gia. Thắng Hoa nghe hỏi như vậy, thì mồ hôi ra dầm mình mới nghĩ thầm rằng: Cha mình làm kế như thế, chắc là chết cả nhà. Vợ chồng đã tình nghĩa tiêu ma, anh em lại thịt da tan nát. Hiền tử thấy Thắng Hoa làm thinh không trả lời, lại hỏi rằng: Việc chi mà Ái Khanh không nói? Chắc là có duyên cớ chứ chẳng không. Thắng Hoa thấy thiên tử cứ theo hỏi mãi, mới tâu rằng: Thiếp vẫn nghe, vua chẳng nên tới dinh tôi, quan chẳng nên tới nhà dân, cha chẳng nên tới phòng con, nếu trái lẽ thì ắt sinh tai họa. Còn như sự chúa thượng muốn đi thăm mẹ thiếp, việc phải hỏi chánh cung. Tuyên Dương nói: Việc nhỏ mọn như vậy, hỏi chánh cung làm chi cho sinh ra sự khó lòng? Vả lại, mẹ của Ái Khanh là nhạc mẫu của trẫm, có bệnh hoạn mới tới viếng thăm là sự phải. Khi vợ chồng đang ngồi bàn luận phải trái, kế thấy cung nhân dọn rượu dâng lên, cùng nhau thù tạc phỉ nguyền. Một lát trời đã vừa tối, Loan Phụng vào phòng chung gối, gió mưa dậy cuộc đá vàng, biết bao nhiêu sự đẹp tình thương, kể đâu hết trong trường dục hải. Đây nói về Quốc Dân về tới phủ rồi, vào thuật lại cả việc cho phu nhân nghe. Nội nhà đều mừng, truyền Trịnh Hoành và Trịnh Xuân đi thông tin cho các chư tướng hay. Về lát tự với Dương phủ mà ra mắt Quốc Dân. Quốc Dân nói rằng: Chư tướng có lòng báo quốc, hôm nay phải ra sức mà giết vua Tề. Các tướng ai cũng bằng lòng, Quốc Dân đem ra sau hậu đường mà phân phát như vậy. Trần Trung, Trần Hộ, hai tướng lãnh 1000 quân, mai phục hai bên cửa phủ. Thể nghe tiếng đồng la khởi hiệu, thì ổ binh ra vây bắt vua Tề. Tiết Phương, Tiết Đạt, hai tướng lãnh 1000 binh, mai phục sau hậu diện. Thể nghe tiếng đồng la khởi hiệu, thì ổ binh ra vây phủ vua Tề. Dương Khảo, Đồng Dõng, Trần Nghĩa, mỗi người lãnh 250 tên quân, mai phục ở trong phủ. Như thấy Tuyên Dương tẩu thoát, thì áp ra mà giết mấy người bảo giá theo hầu, đồng lòng hiệp sức với nhau, chớ cho một người nào thoát khỏi. Còn Trịnh Xuân thì trong mình giấu một lưới dao sắt, dâng rượu rồi thì búa cây kim hoa lên cho Tuyên Dương xem, thừa cơ mà giết đặng vua Tề, trong công bộ ghi cho bậc nhất. Còn Trịnh Hoành thấy lúc Tuyên Dương uống rượu, ra múa gươm trợ lực làm vui, đang lúc chúng nó vô tình, sẽ kiếm thế mà giết cho được. Còn Hà Băng, Lý Thuận, Lưu Thành và Đào Nẵng, mỗi tướng cầm một cái đồng la, nổi đồng làm hiệu, như ai chẳng tuân theo lệnh thì chém đầu tức thì. Chúng tướng dân mệnh lui ra, ai nấy giữ theo phần diệt. Qua ngày rằm, Tuyên Dương lâm triều, bá quan triều bái xong rồi, thiên tử truyền nội thần dọn tiệc mà thưởng yến. Bá quan vua tôi hỷ lạc đoàn viên, vui mừng bữa trung thu giai tiết. Tuyên Dương nghĩ tới Trung Hậu dựng nên công nghiệp, nên sai người vào mời dự tiệc tâu bày sâu trước. Khi Trung Hậu nghe nội giám tâu như vậy, sực nhớ lại mấy lời của Nam Cung. Tính ra hôm nay thiên tử có tai họa lâm thân, nếu mình có cản lại thì nói rằng mình xấu. Bèn nghĩ ra một kế, nói với nội giám rằng: Hãy ra tâu lại với quốc quân rằng ai gia trong mình có bệnh. Nội giám cúi đầu dâng lệnh, tới Kim Loan tâu lại cho vua hay. Đây nói về Thắng Hoa khi nghe Tuyên Dương nói cha mình lập Kim Hoa hội, mời thiên tử tới chơi. Biết kế chi không biết, bèn cầu cứu với Trung Hậu. Nội giám vào tâu cho rõ rằng có Nam Cung tới hầu. Trung Hậu nghe tâu gật đầu, mới dẫn ra vào hậu cung trò chuyện. Thắng Hoa thưa: Hôm qua thiên tử nói cha tôi có thượng điện, mời thiên tử tới chơi. Tôi đã khang khéo một hai lời mà thiên tử cũng đòi đi cho được. Tôi đã tính không ra trước, cuối xin quốc mẫu đừng cho thiên tử đi. Trung hậu nói: Việc đó chẳng hề chi, Dương muội đừng nghi ngại. Mình thiên tử có rồng che chở, để tới đó cho thất viết kinh hồn, một lần mới biết dạy khôn, kẻo nói chúng ta hay sinh sự. Thắng Hoa tạ ơn lui về cung. Khi Tuyên Dương nghe nội giám ra tâu Trung hậu có bệnh, liền truyền bãi yến, lên kiệu đi thẳng tới Chiêu Dương cung. Điền Đơn, Điền Côn và Yến Anh hộ giá theo sau. Thiên tử đi tới cung môn, nội giám vào tâu với Trung hậu rằng: Có thiên tử giá lâm. Trung hậu truyền cho nội thần ra tiếp giá. Nội thần dân mệnh ra trước cung môn, quỳ xuống tâu rằng: Nương nương có bệnh trong mình, cho nô tỳ ra tiếp giá. Tuyên Dương thẳng vào lẫm cung, thấy Trung hậu nằm trên phụng tháp, bèn hỏi rằng: Trẫm hay tin ngự thê có bệnh, tới viếng thăm chậm trễ chớ phiền. Trung hậu nghiêng mình tâu rằng: Thần hậu cam thất lễ, xin thiên tử thứ tha. Tuyên Dương cầm tay an ủi, vợ chồng trò chuyện cùng nhau. Tuyên Dương nói: Quốc Văn là cha của Trịnh Phi, hôm qua tôi mời trẫm tới nhà, trước là xem cây kim hoa, sau ăn tây qua và chơi trăng trung thu giai tiết. Trẫm có hỏi Nam Cung Trịnh Thị thì ả nói phải hỏi chánh hậu sẽ hay, việc ấy có nên đi hay là không. Thôi ngự thê phán cho trẫm rõ. Trung hậu hỏi: Vậy chứ bệ hạ đã trả lời cho quốc trượng hay chưa? Tuyên Dương nói: Trẫm đã hứa lời với quốc văn rồi, tối hôm nay sẽ tới. Trung hậu nói: Thiên tử không nói chơi, nay bệ hạ đã hứa rồi, không đi thì sao đặng. Tuyên Dương nói: Bây giờ trời cũng tối, cho trẫm khiếu tường ngự thê mà đi luôn. Trung hậu lại kêu Điền Đơn với Điền Côn tới dặn nhỏ rằng: Phải làm như vậy, như vậy. Hai con dân mệnh lui ra. Trung hậu lại nói với Tuyên Dương rằng: Như bệ hạ tới phủ quốc trượng, chẳng nên đem theo quân ngự lâm đi theo làm chi. Tuyên Dương nói: Quốc trượng là người bất thích, chẳng có việc chi đề phòng. Nói rồi vợ chồng từ biệt nhau. Tuyên Dương lên ngựa đi trước, anh em Điền Đơn với Yến Anh đi bảo giá theo sau. Khi đi khỏi Chiêu Dương cung ra ngoài hoàng thành, thấy nhà nhà hương đèn rực rỡ, chốn chốn đều kết tuổi treo trong. Vừa tôi xem thấy vui lòng, đi giây lát tới nơi Trịnh phủ. Gia nhân chạy vào thông báo, cha con quốc văn ra quỳ lạy vội vàng tâu: Ngô thần thất lễ tiếp nghinh, xin bệ hạ tha tội. Vừa tôi thảy đều xuống ngựa, cha con rước vào trung đường. Anh em Điền Côn xem sau trước ngó kỹ càng, đi hết thảy là năm tầng cửa đông. Khi tới nơi, Tuyên Dương vào người chính giữa, anh em Điền Đơn đứng bảo giá hai bên. Cha con quốc văn triều bái xong rồi, Tuyên Dương mới phán rằng: Này trẫm tới đây trước là thăm bệnh Nhạc Mẫu, sau lập dày hội Kim Hoa. Bây giờ Nhạc Mẫu nằm ở đâu, để trẫm vào thăm cho thỏa tình con rể. Cha con quốc văn tạ ơn rồi dẫn đường đi trước, thiên tử với mấy người theo sau. Nữ tỳ vào báo cho phu nhân hay rằng có thiên tử giá lâm. Phu nhân sai nữ tỳ là Mai Hương quỳ xuống dưới thềm tiếp giá. Vua tôi đi thẳng vào ngọc sàn, phu nhân giả như muốn ngồi dậy mà ngồi không nổi, rơi lụy tâu rằng: Thần thiếp mong ân bệ hạ, dẫu có thác cũng còn đội ơn đức triều đình. Tuyên Dương nói: Nghe Nhạc Mẫu trong lòng không khỏe, nên trẫm đi tới viếng thăm. Xin Nhạc Mẫu hãy an dưỡng tâm thần, để tật tiêu bệnh tán. Phu nhân tạ ơn rồi nghiêng mình nằm xuống. Thiên tử và mấy người lại đi ra trung đường. Kế thấy gia đình dọn tiệc dâng lên đủ các món sơn trân hải vị. Quốc văn đứng thầu dâng rượu, cùng nhau uống đâu được vài tuần. Quốc văn tâu rằng: Trong tiệc rượu chẳng có sự chi làm thú, Tôi có thằng con võ nghệ cũng tầm thường, xin cho nó múa kiếm dài đường, ngõ đặng giúp vui trong tiệc. Tuyên Dương nhậm lời, Trịnh Xuân nay nịch sửa soạn, cầm cây kim thương bước tới, bái thiên tử rồi múa đủ bốn phương tám hướng, như rồng bay qua biển, như cọp múa trong rừng. Tuyên Dương xem thấy khen ngợi tưng bừng, còn anh em Điền Đơn thì cười cho là đồ vô dụng. Trịnh Xuân vừa múa vừa ngó qua viết lại, thấy anh em Điền Đơn cứ theo coi chừng, không có chỗ nào hở mà hạ thủ. Lúc ấy đã mệt quá, mới vòng tay đứng dừng lại mà thở dài. Tuyên Dương mới hỏi rằng, quốc cừu hãy tạm nghỉ rồi giây lát sẽ múa nữa cho trẫm xem. Còn bữa trước quốc trượng nói có cây kim hoa, vậy chứ nó ở đâu, không đem ra cho quả nhân coi thử. Trịnh Hoành nghe nói cảm mừng, liền khiến gia đình khiêng cây kim hoa tới để trước ngựa tiền. Tuyên Dương xem thấy cây đầy những đồ trân châu mà kết làm bông trái, nên ánh sáng chói sang ngàn trùng. Lá vàng nhánh bạc lung lay, năm sắc nhuộm màu nên rực rỡ. Và bề cao có hơn 5 thước mà vật ấy đựng trong một cái kim bồn. Tuyên Dương bèn nói rằng cây này thiệt là vô giá. Kế đó, quốc dân lại dâng đưa tay lên. Tuyên Dương dùng rồi cũng khen là ngon, rồi uống rượu thôi túy lúy. Nào lo chi tai họa lâm thân. Đây nói về Trung Hậu, cứ trằn trọc nằm không an giấc. Tuy đã có 2 con đi theo bảo giá, nhưng còn e chúng quả khó đan. Bèn thả một đạo mật chỉ, vội vàng sai nội giám đem tới cho Dương Bình giữ quốc anh nguyên soái, dặn phải mau mau dẫn 5.000 binh cường tráng tới mai phục ngoài Trịnh phủ thái sư. Phải nghe đồng la nổi hiệu trong phủ, tức thì phá cửa phủ mà vào cứu giá. Nội giám dân lệnh đưa mật chỉ tới cho 2 người. 2 ông ấy nghe qua hồn rụng phách rời, cùng giao vào giả điểm 5.000 binh đi ứng tiếp. Đây nhắc lại về Kim Hoa hội, đêm đã canh 2, Tuyên Dương hơi rượu đã xoàng xoàng. Quốc dân thấy vậy lòng càng hoan hỷ. Liếc mắt ngó, Trịnh Hoành biết kế, bèn cầu cây kim hoa múa lia múa lịa, vừa đi vừa múa, gần tề tới chỗ Tuyên Dương ngồi. Anh em Điền Đơn thấy sự lạ rồi, liền đứng dậy mỗi người che mỗi phía. Điền Côn lúc này rất lanh mắt, thấy Trịnh Hoành vừa rút lưỡi dao, liền dặn Điền Đơn ở đó giữ gìn bảo giá. Còn mình tức thì hoa gươm nhảy qua, đánh với Trịnh Hoành. Đợt 3 hiệp thì Trịnh Hoành đã bị đứt cổ. Trịnh Xuân thấy anh mình đã bị sát tử, bèn hoa thương tới đâm nhầu. Điền Côn khi này mới ra tay, liền dùng thế trá bại. Trịnh Xuân lấy làm đắc ý đuổi theo. Than ôi thời vận nghiêng ngã, một bị đá văng xa 10 thước, té xuống đất tức thì chết tươi. Quốc dân thấy vậy rụng rời, muốn kiếm thế tầm phương tẩu thoát mà không kịp, bị Điền Côn bắt được. Khi ấy, 4 tên gia tướng của Tống đều nói hiệu đồng la, phục binh 4 phía áp ra. Điền Côn tính thế chạy không khỏi, bèn nổi nóng mắng la inh ỏi và đập đầu dứt quăng vào trụ đá chết tươi. Thương thay quả phước bởi trời, lòng báo quốc bỏ mình nơi khách địa. Điền Côn lúc này thừa kế, tả sông hữu đột, giết binh Tống như chém cây, còn Điền Đơn bảo giá Tuyên Dương với phò hộ quân sư Yến Tử. Nói về Dương Bình và Lỗ Quốc Anh, dừng mật chỉ của Trung Hậu tới mai phục ở ngoài Trịnh phủ. Qua đầu canh 2, nghe trong phủ đổi tiếng đồng la, tức thì truyền quân phá cửa xông vào. Thấy Điền Côn còn đang đánh giết tưng bừng, 2 tướng cũng hiệp lực mà chém luôn binh Tống. Kế đó 2 người mới tới ra mắt Tuyên Dương và bảo hộ hồi triều lập tức. Tuyên Dương rất mừng rỡ. Yến Anh khi ấy nói rằng, nếu Quốc Mẫu chẳng phát binh, thì vua tôi đã lầm tay phản nghịch. Còn Trung Hậu một đêm chẳng ăn giấc đẹp, kể nghe tiếng gà đã gáy dục tan canh, bèn truyền cung nữ sửa soạn hương xa, thẳng tới Kim Loan Điện tâu qua cùng thiên tử. Về lát Tuyên Dương thượng điện, mặt mày còn tái mét như chàm. Trung Hậu tiếp rước hỏi han, Tuyên Dương thuật lại đầu đuôi các việc rồi mắng rằng, con thắng qua tiện tỳ, nó dám đồng mưu với cha nó mà hãm hại quả nhân, mau bắt tới đây chém quách lấy đầu, trừ cho hết những loài gian ác. Trị điện tướng quân dân lệnh, đi trong giây lát dẫn Nam Cung tới trước Kim Giai. Khi Thắng Hoa tới Kim Loan Điện, quỳ lạy khóc ròng. Thiên tử bèn nổi giận hành hung, truyền giả sĩ tức thì trói lại, đưa ra pháp trường xử quyết không tha. Quân giả sĩ vừa áp lại, Trung Hậu bước tới Kim Giai, quỳ lạy tâu rằng: ấy là tại bệ hạ hay tin nên mắc kế, chứ Nam Cung vốn thiệt vô can. Nghi Dương và Trịnh Thái Sư đã lắp đặt công việc tại Hà Nam nên mới tới đây mà dâng mỹ nữ. Lúc Thắng Hoa vào cung được đôi ba bữa đã đem các việc nói lại cho tôi hay rồi, lại cậy tôi tâu với bệ hạ tỏ tường xin đừng tới Kim Hoa hội. Ấy là lời kia đã tỏ trước, vậy chứ hôm qua bệ hạ ở Nam Cung đi phó hội mà Thắng Hoa có tâu gửi điều chi chăng? Trương Dương thấy Trung Hậu thủ lễ, liền bước xuống cầm tay dắt lên mà rằng: hôm qua quả nhân có hỏi thì cung phi có nói rằng vua chẳng nên tới dinh tôi, quan chẳng nên tới nhà dân, cha chẳng nên vào phòng con. Và cung phi lại nói nếu quả nhân có muốn đi thì hỏi chánh cung sẽ biết. Ấy là lời cung phi nói, nhưng mà sao cha ả đã âm mưu hại trẫm mà ả lại không nói thiệt với quả nhân? Trung Hậu tâu: Nam Cung đã nói hết cho thần thiếp và có nhờ thiếp tính kế giúp. Giả chăng tôi nghe lời xưa có nói tử bất đàm phụ quá, thần bất luận quân phi. Như Trịnh Dương muội thiệt là trung hiếu lưỡng đắc, chứ chẳng phải đồ gian phi như hạ phi. Muôn ơn Thánh Hoàng thầm nghĩ mà tha tội cho Nam Cung nhờ. Giả lại thần hậu đã có cúi giá công, dẫu muôn tội cũng xin bệ hạ rộng lòng tha thứ. Tuyên Dương nói: như người thê muốn tha tội cho Trịnh thị thì trẫm cũng y lời, tội chết đã tha, còn tội sống phải hành hình mới đặng. Trung Hậu liếc mắt nhìn Yến Anh, Yến Anh hiểu ý liền bước ra tâu rằng: Nam Cung thiệt là con người trung chánh, quốc mẫu đã bảo tấu xin tha, nay như bệ hạ còn hành hạ làm chi, e báo quan bất phục. Tuyên Dương nói: trẫm đã dị tình chánh hậu, lại có thêm lời nói của quân sư, một phen trẫm đã khá dung tình, nếu từ rời về sau còn gian dối, ắt chẳng toàn tánh mạng. Thắng Hoa nghe nói mừng quá, bèn cúi đầu lạy tạ ơn rồi lui về Nam Diện. Khi Thắng Hoa tạ ơn Tuyên Dương, Trung Hậu và trở về Nam Cung rồi, Thiên Tử mới thuật sự lại rằng: khi hôm qua đang lúc nửa đêm ấy, nếu như ngự thê chẳng mật chỉ sai hai vị Nguyên Nhung tới cứu thì trẫm ắt tánh mạng chẳng còn. Xét lại thiệt ngự thê cứu giá có công, vậy mau hãy dọn tiệc cho vợ chồng mình hỷ lạc. Về lát nội thần dọn tiệc đưa lên, Tuyên Dương rót ba chung, Trung Hậu cũng kính lại ba chung mà tạ tình Thiên Tử kế dây lâu. Bỗng thấy quan Hoàng Môn vào tâu rằng: ngoài hoàng thành phía đông nam, khi không đất sụp đổ lột lỗ, bề rộng có một mẫu ba phân, bề sâu không biết bao nhiêu mà kể. Gió lạnh thổi lên kinh hải, mùa đen trong xuống lờ mờ. Bá tánh thấy vậy ngưỡng ngơ, không biết điềm lành hay là dữ. Vậy nên chúng tôi phải vào tâu lại tự sự cho Thiên Tử phán xử lẽ nào. Tuyên Dương nghe tấu kinh hoàng, bèn phán hỏi rằng: việc đó hung hay là kiết, người thê nghĩ ra có biết được chăng? Yến Anh liền đứng dậy tâu rằng: xin Thiên Tử ngự giá tới xem cho rõ ràng binh bạch đã. Tuyên Dương nhậm lời, truyền ngự lâm quân sửa sang xe giá. Tuyên Dương và Trung Hậu đi trước, bá quan thể kéo theo sau. Tới nơi xem lại kỹ càng, quả y như lời Hoàng Môn quan tấu. Tuyên Dương khi ấy lại đứng gần bên một ngó xuống, bị gió thổi lên sợn ốc đấy mình, liền buông lời phán hỏi Yến Anh rằng: địa huyệt điềm lạnh hay là dữ? Yến Anh tâu rằng: sự họa phước thiên cơ mạch trắc, vua thần có dám chắc ở đâu, xin sai một tên tử tụ đi xuống trước coi có vật chi cho biết. Hồi thứ 60, thám địa huyệt, Trung Hậu đổi chân dung, tới Thương Sơn, Tuyên Dương cưới chánh hậu. Tuyên Dương nói: quân sư chắc bị gió mà mang bệnh rét, nên nói những điều không trúng vào đâu. Điều quyệt xem xuống mù mù, bảo người ta đi sau cho được. Yến Anh tâu: Ngu thần đã có một ý, xin nói để thánh thượng tỏ tường. Bây giờ phải làm một cái giá xa, cột cái giỏ bỏ người vào thòng xuống, và dặn hễ khi nào giỏ thòng tới đấy thì phải giật dây làm hiệu. Tuyên Dương nghe nói có lý liền nhận lời, truyền làm y như vậy, bỏ dây xuống hết 32 trượng mà chẳng hề thấy động tĩnh gì. Kế giây lát kéo cái giỏ lên thì thấy mất người, còn lại giỏ không mà thôi. Yến Anh lại tâu: Xin bắt gà trắng và chó đen vào, bỏ thòng xuống một lần nữa. Giây lát kéo giỏ lên, chó gà thấy đều mất hết, thấy còn những lông máu giấy cùng. Tuyên Dương thấy sự lạ lùng, còn triều thần thấy điều kinh hãi. Trung Hậu nhớ lại việc hồi trước đi đầu thai, Lê Sơn Thánh Mẫu có dặn rằng tới 36 tuổi xuống địa huyệt mà đổi lốt thay hình, chừng ấy vợ chồng mới ân ái hơn nữa và về Thương Sơn dinh hiển với mẹ cha. Năm nay ta vừa 36 chẳng sai ngoa, chắc là Thánh Mẫu mở địa huyệt dẫn ta đem xuống. Lúc ấy, Tuyên Dương thấy Trung Hậu cứ đứng làm thinh, mới nói rằng: Quả nhân thiệt lạp vô phước đức bạc, nên trời sinh ra sự biến tai hoài. Như vậy chắc là Giang Sơn rồi sẽ về ai, ngự thê dẫu có cũng không phương gánh giác. Thôi thôi, trẫm đành liều thác cho khỏi bề cực khổ sinh dân. Trời làm chi tai biến nhiều lần, hết việc nọ lại lần qua việc khác. Trung Hậu thấy thiên tử thở than như vậy, bèn tâu rằng: Xin bệ hạ chớ đem lòng sầu não, để thần hậu đi xem thử coi vật gì. Tuyên Dương nói: Trong địa huyệt chắc có yêu quái, vậy ngự thê chẳng nên đi. Nếu rủi như có bề gì thì Giang Sơn này lấy ai bảo hộ? Thôi, phú mặt trời tới đâu hay đó, như ngự thê đi thì bỏ trẫm ở lại sau đành. Thà là thế thác tử sinh, chẳng hơn nổi sinh ly tử biệt. Trung Hậu nói: Như bệ hạ chẳng cho tôi đi dò thám địa huyệt thì cũng đành liều này. Vậy chứ xưa nay những đứng anh hùng, ơn báo quốc nào ai sợ chết? Chết vì nước thơm danh rãng tiếc, chẳng hơn là chết yểu chết già. Người ở đời sau trước chết cũng sa ma, hồi đầu nghe việc gần xa mà sợ. Trung Hậu nói rồi rút gươm ra tự vẫn, hai con xem thấy thất kinh, còn Tuyên Dương cũng hoảng hồn, liền bước tới cầm lấy cây gươm mà lại rằng: Việc ấy mặc ngựa thê định liệu. Trung Hậu nói: Chết sống đều có mạng, quả phước cũng tại trời. Như nay thần hậu đi xuống địa huyệt thăm chơi, sự hung kiết ai đâu dám chắc. Vậy hãy mau đem tới đây 24 cái lục lạc và một cặp chim bồ câu trắng. Hễ thấy có một con chim bay lên, ấy là thần hậu đã tới đất. Còn nếu chẳng nghe tiếng kêu la và thà chẳng thấy chim này bay lên nữa thì đã bị yêu quái ăn thịt rồi. Thiên tử nghe nói tới đó liền cầm tay Trung Hậu mà nói rằng: Thôi, ngự thê đừng đi nữa, quả nhân không muốn. Trung Hậu nói: Dưới địa huyệt chưa hẳn có yêu quái, hay là có thiên gia bảo bối chẳng biết chừng. Vậy nhờ hồng phước của chúa công và cho thần hậu mượn cây long tuyền bảo kiếm. Tuyên Dương cực chẳng đã, đưa gươm cho Trung Hậu. Trung Hậu hai tay tiếp lấy, rồi từ biệt thiên tử bước vào ngồi trong giỏ. Tuyên Dương và hai người con thấy đều rơi lụy, bá quan ai cũng động lòng. Vợ chồng phân giả đã xong, quân ngự lâm liền thòng dây xả xuống. Lúc đó ai cũng đều thất sắc. Có một mình Yến Anh hớn hở vui mừng vì đã toán quẻ âm dương, biết Trung Hậu xuống địa huyệt cải dung hoán cốt. Nói về Trung Hậu khi đã vào ngồi trong giỏ, quân ngựa lâm cầm dây thả xuống. Giây lát đã tới đáy hang, bốn phía đều tối mịt, một mình đứng chẳng vững chân. Kế đó liền thả một con chim. Vừa tôi Tuyên Dương ở trên thấy đều mừng rỡ. Còn Điền Côn với Điền Đơn lúc này đứng giữa thinh không lạy tạ, vái cùng thiên địa quỷ thần, cầu xin bảo hộ bình an, sẽ làm chay 7 ngày đêm đáp tạ. Còn khi Trung Hậu thả chim lên rồi, đứng ngó tứ phương giây lâu, thấy phía tây nam có một lỗ sáng chói như ngọn đèn, ngó kỹ lại, dường như có yêu tinh chạy tới. Kế đó, nghe nổ một tiếng sấm vang rền inh ỏi, liền thấy sáng hết thảy như có mặt trời. Xem rõ một con yêu tinh mình cao một trượng thấu thước, hai con mắt lồi ra như hột dịch, bốn cái răng nhọn tựa nanh heo, đầu đội kim quang có khảm diều minh kiến, mình mặc lục bào huỳnh giáp, tay cầm cây nguyệt phủ tuyên qua. Trung hậu xem thấy thoáng qua, bèn nghĩ rằng chắc con yêu này ăn người tử tù khi nãy. Nghĩ rồi liền hô gươm Long Tuyền xốc tới mắng rằng: yêu quái không được vô lễ, có chung nương nương ở đây. Con yêu ấy đáp rằng: ta với mi thù oán rất lớn, ở đây chờ đợi đã 18 năm dư, bây giờ gặp lại đây, đố mi chạy đâu cho khỏi. Nói rồi hô búa chém tới. Trung hậu cũng đưa gươm ra đỡ. Đánh được hồi lâu, con yêu thua chạy, Trung hậu rượt theo. Chạy được một đổi, con yêu dây mặt lại mà ngó Trung hậu, rồi lắc đầu một cái, độn thổ biến đi. Lúc này, Trung hậu ngó quanh quốc chẳng thấy dấu tích gì. Ngó qua lại phía bắc, phương thấy có một cái cửa đá thiệt là xinh tốt. Bèn lại gần xem tỏ rõ. Thấy có hai câu chữ đề rằng: nhược yếu thạch môn khai, đẳng đãi vô diệm lai. Nghĩa là như muốn có cửa đá mở, phải chờ vô diệm tới. Trung hậu xem rồi có ý mừng thầm, nhưng không biết chỗ đó là gì mà lại có tên họ mình khắc vào đó. Nghĩ như vậy bèn lấy tay xô một cái, hai cánh cửa mở hoác ra. Trung hậu bước vào, thấy có một tấm biển có bốn chữ thép vàng: Hồ Dân Giả Hạt. Trung hậu xem rồi đi cùng Nam Bắc, rồi lại qua phía Đông Tây, thấy những là cảnh vật tốt tươi hơn Chiêu Dương Cung thập bội. Lại thấy có hoa hài nhất đôi và ngũ phụng kim quang, lại có một cái sim để Lý Sơn Hà, và lại có một cái áo phụng bào nhật nguyệt, của ai để đó không biết. Trung hậu cứ theo ngắm nghía xem hoài, ý muốn thâu lấy đem về cho mình, mà hiềm một nỗi đồ ấy nhỏ hẹp. Trung hậu lại ra sau nhà bếp, thấy trên bàn để đủ đồ ăn ê hề, vẫn là chín cái đầu trâu, một con rồng đen, một con cọp đen và một con cọp vàng đều làm bằng bột. Lại có một cái bánh đen, một cái bánh trắng, một trái lê và lại có một chung rượu cúc nữa. Cuộc tiệc sắp đặt có lớp hẳn hòi mà người ta ở đâu chẳng thấy. Khi ấy, Trung hậu đang lúc bụng đói, ăn một hơi hết những mấy món kể trên. Ăn rồi phát ách đổ mồ hôi, ngước cùng mình gãi hoài không đã. Khi đó, Trung hậu trở nên buồn bã, biết vậy chẳng nên cố thật mà bị cành thông. Lần hồi từ giả, ra đi tới hậu cung, lại thấy riêng một bầu thế giới khác. Cuồn cuộn xuôi dòng nước chảy, trên bờ tơ liễu buông mành, cảnh tiên gia đã lịch lại thanh. Lại có một cây cầu bắc ngang qua bến. Trung hậu mới nói thầm rằng: chắc là trâu và rồng cọp cùng nhau cắn lộn, nên nó làm đau bụng, lại thêm ngứa ngẫm cùng mình. Bốn bề thinh lắng không ai, tắm một cái chắc là phải biết. Nghĩ rồi, liền tới bên gốc cây liễu, cởi hết xiêm áo nhảy xuống sông, ấy lặn hụp rất thảnh thơi. Đây nói về Đại Lạc Lữ, Tiên Thiên và ba vị đại sĩ là Nam Hải Quan Âm, Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Dân Chỉ Ngọc Đế đằng dân ở trên không, thấy vô diệm còn đang hụp lặng giữa sông, liền niệm chú mê hồn, rưới nước cam lồ vào mình Trung hậu. Trung hậu tức thì thay da đổi lốt, thành ra một tiên nữ tốt tươi. Còn lúc quỷ dạ xoa thì nằm ngửa ra như thay chết đuối. Còn Trung hậu dây lâu mới tỉnh, nó thấy vừa buổi bước lên lại thấy có thây ma trôi gần một bên. Trung hậu mới thức kinh hồn mất vía, bèn nghĩ thầm rằng: nghe nói sông Thiên Hà là nơi sạch sẽ, sao nay lại có thây chết đuối ở đây? Vậy mau mau lội lên, nếu ở đó lâu sẽ lây mùi ô uế. Nghĩ rồi lật đật lội lên bờ, ngó lại thấy thây ma ấy bề dài một trượng, tóc đỏ như son, mặt có vằn xanh và lại nanh nhăn tở dút. Trung Hậu thấy vậy cả kinh, vội lấy quần áo mặc vào và đặng đi chỗ khác. Thế ra đồ đã dài và rộng, còn hài mang sao lại quá gót hơn xưa. Bèn đứng suy nghĩ, có khi con yêu quái hồi nãy nó thù nên mới trộm thay y phục. Trong bụng dầu sôi sục sục, phải biết vậy thì không tắm mà chi. Dùng dằn khó nổi ở đi, bèn ngồi xuống bên bờ sông nghỉ mát. Lúc đó, Trần Tam Cô dâng lệnh Lê Sơn Thánh Mẫu, đưa đồ y phục xuống đặng cho Trung Hậu dùng, lại giả làm người đi bán quần áo mà rao rằng: có ai mua quần áo không? Trung Hậu nghe có tiếng người, bèn ngó lên thấy một nàng con gái, mặt tợ hoa anh đào, mày dường như là dương liễu hình dung yểu điệu, cốt cách dịu dàng. Trung Hậu bèn kêu hỏi: bớ nàng kia bán áo xiêm gì, hãy đưa ta xem thử. Tam Cô nghe kêu liền đi tới. Trung Hậu hỏi: vậy chứ đây là chỗ gì, xin nói cho ta biết với. Tam Cô đáp: đây là Bồng Lai Lạc Uyển, sông đó gọi là sông Thiên Hà, còn người làm việc gì ở đây mà gặp ta đón hỏi? Trung Hậu đáp rằng: tên ta là Trung Du Diệm, nhân duyên sánh với vua Tề Tuyên. Vì thám địa quyệt mãi đuổi theo yêu quái nên lạc đường, mới đi đến chốn này. Vì thấy sông trong nên tấm mát vui dày, đồ y phục ai đổi thay không biết. Tam Cô nói: ấy cũng là thời may cho ngươi, nên có ta bán ở đây, dẫu cho lớn nhỏ béo gầy, cùng là dài vắng cũng y như người một thức. Nói rồi lấy gói áo quần mở ra đưa cho Trung Hậu coi, rồi nói rằng: đồ này thiệt là mắc lắm, giá bán 300 lượng vàng ròng, y như giá mới xong, thiếu một ly không được. Trung Hậu nói: để ta mặc coi thử, nếu vừa thì sẽ trả tiền. Tam Cô nghe nói biết liền, vì người đi thám địa quyệt bạc tiền đâu có. Biết như vậy liền miệng cười chúm chím và đưa những đồ y phục cho Trung Hậu mặc vào. Mặc rồi cái nào cũng y như có đo mà cắt trước. Tam Cô khi ấy mới dạ hỏi rằng: áo quần mặc có vừa không? Tiền bạc đâu đặng ta về kẻo trễ. Trung Hậu nói: tiền bạc ở đây không có, áo quần là đổi áo quần, nghe chẳng, nghe ta cũng làm thinh, người có muốn tính sao thì tính. Tam Cô nói: mi dù có sức mạnh, ta đây cũng chẳng yếu gì, có đánh thì đánh chơi cho rõ tài cao thấp. Nói rồi sắp vào đánh Trung Hậu. Trung Hậu cũng chẳng chịu thua, áp thần phù vô mà ẩu đả. Vừa được ít hiệp, Tam Cô niệm chú đằng vân và nói với Trung Hậu rằng: bớ Trung Vô Diệm, ta vốn thiệt là Trần Tam Cô, dâng lời thầy đưa quần áo tới cho chị, vì chị đã thay da đổi lốt, còn đồ mặc trong mình ấy là bảo bối tiên gia. Thôi mau trở ra địa huyệt, cùng Tuyên Dương kết tóc trăm năm. Nói rồi đằng vân bay tuốt. Trung Hậu ngó theo lạy tạ Lê Sơn Thánh Mẫu và các vị thiên tiên. Lạy xong rồi mừng rỡ vô hồi, kế đó lại dạo chơi qua bên phía đông, lên trên cầu coi cho biết. Khi Trung Hậu đi lên cầu, gặp một đạo sĩ tóc bạc, lông mày bạc, mình mặc áo trắng, đầu bịch khăn đen, cầm cây quạt lông trắng bước tới nói rằng: Trung Vô Diệm, chỗ này là thần tiên cảnh giới, sao mi dám tới tắm rửa cho dơ uế sông Thiên Hà? Phạm tội trời ta quyết chẳng tha, ta sẽ bắt mi cho tiên gia trị tội. Nói rồi hóa phép thần thông làm cho Trung Hậu tối tăm mặt mày. Giây lát mới tỉnh lại thì đạo sĩ đâu mất. Ngó thấy giữa cầu có một miếng giấy, Trung Hậu lượm lấy coi, thấy có mấy câu như vậy: 49-36, tắm gội đổi hình dung, đồ tiên gia rất quý, ăn những cọp với rồng. Vua Tuyên Dương yêu chuộng, lại đến rước chánh cung. Cha mẹ càng vinh hiển, phước lộc thì khôn cùng. Khi Trung Hậu xem tờ giấy xong rồi, Dương còn đang đứng ngẫm nghĩ, lại thấy một vị tiên nữ bước tới, chào hỏi rồi nói rằng: "Tôi dâng lệnh Lê Sơn sư trưởng, mời nương nương tới có việc hỏi han." Trung Hậu hỏi: "Bây giờ thánh mẫu ở đâu?" Tiên nữ nói: "Nương nương hãy đi theo tôi." Hai người đi chẳng bao lâu đã tới Tử Tiên Cung, thấy Lê Sơn thánh mẫu đang ngồi trên tòa sen. Trung Hậu bước tới quỳ lại xong rồi, thánh mẫu mời ngồi và truyền tiên nữ dọn yến dâng lên. Thầy trò ngồi uống rượu với nhau, thánh mẫu mới nói rằng: "Thầy trò phân biệt đã 18 năm chẳng, bây giờ thầy dẫn con xuống đây, đổi dung mạo và cho thêm phép báu. Bấy lâu nay thầy thương con một nỗi vì tai nạn, hãy đang còn nhiều, nên thầy đòi đến cho con thêm một cái cửu khúc liên hoàn, một cái triệu thần bài và một cây tru thiên kiếm, để phòng khi chinh chiến, con lấy đó mà đỡ thân. Bây giờ con mau học ngũ lôi thần chú cho thuộc lòng, đặng phòng sau này Đức Thanh Châu, Ngô Khởi tạo phản, có Chí Tôn lão tổ lại mong báo oán." Nói rồi lấy những đồ bảo bối ra giao cho Trung Hậu. Kế thấy Thái Bạch Kim Tinh bước tới thưa rằng: "Tới giờ ngọ thiên môn đóng lại, Mẫu Đoan Tinh không nên ở đây lâu." Lúc đó thầy trò đứng lên từ giã nhau. Trung Hậu lạy tạ thánh mẫu, rồi mau mau dời gót. Khi Trung Hậu ra khỏi Tử Tiên Cung, có một tiểu đồng dẫn đường đi trước. Đi vừa tới một khóm rừng tre, thấy một con hươu ở trong rừng chạy ra. Trên đầu đơm hai gạc, nơi miệng có bốn nanh, muốn tới cắn Trung Hậu. Trung Hậu hoảng kinh, cũng hô gươm mà cự. Một lát, Trung Hậu đảo qua lộn lại, chém trúng con hươu một gươm nơi vai. Con hươu bị thương liền chạy vào rừng mất. Ấy là nguyên hình của Chí Tôn lão tổ thành chánh quả, nên được lên cõi tiên. Nay bị Trung Hậu chém trúng một gươm, chắc là ngày sau lại gây nên thù oán. Nói về Trung Hậu, đi theo thiên đồng ra khỏi rừng tre thì đã tới Thiên Hà Kiều. Lại thấy Kim Tinh đi tới hỏi rằng: "Bây giờ đã cận ngọ, Mẫu Đoan Tinh không được ở lâu." Trung Hậu từ tạ cúi đầu, đi giây lát đã tới cửa ô khi trước. Tiên đồng tới đó từ biệt Trung Hậu. Trung Hậu vừa bước ra khỏi thạch môn thì cửa đá tức thì đóng lại. Vô Diệm ngó thấy tứ bề sáng chói, lại có một cái hộp đá để giữa đường đi. Mở ra xem qua trong hộp có ba món, những là kim khôi, hồng bào và kim giáp. Trung Hậu được ba món nữa cả mừng, liền ôm hộp đi luôn và nghĩ thầm rằng: "Ấy là của tiên gia cho ta để dùng theo việc binh chiến." Nghĩ như vậy rồi cũng cứ theo đường cái mà đi. Khi đi được một đội nữa thì đã thấy cái giỏ và con bồ câu hãy còn. Trung Hậu mừng rỡ bước tới, thả cho chim bay lên trước, rồi bưng hộp đá ngồi vào trong giỏ, đợi cho quân sĩ rút lên. Nói về vua tôi Tuyên Dương, từ khi cho Trung Hậu xuống thám địa quyệt tới nay đã được 7 ngày đêm, vua tôi đều ở đó thường xuyên mà đợi. Tới lúc này thấy con chim vừa mới bay lên, thảy đều mừng rỡ, liền truyền quân áp lại, cầm dây rút giỏ. Về lát Trung Hậu đã lên khỏi địa quyệt. Tuyên Dương và bá quan ai nấy xem thấy thất kinh mà rằng: "Không phải Trung Quốc mẫu, chắc là yêu quái hiện hình ra đây." Trung Hậu nghe nói cả phiền, bưng cái hộp đá phăng phăng đi tuốt, chẳng thèm ngó tới ai, cứ một đường thẳng rước về Chiêu Dương Cung. Lúc đó thiên tử với triều thần kẻ ngược chạy xuôi và bàn luận cùng nhau rằng: "Trung Hậu đã bị yêu tinh ăn thịt nên mới hiện nguyên hình về đây. Vì có sao hồi trước Trung Hậu cao hơn một trượng ngoài, mà bây giờ lại còn chừng 7 thước. Diện mạo thì khóc dần, sao bây giờ như bông như hoa. Thiệt đồ yêu quái chẳng sai ngoa, quân Ngự Lâm phải theo bắt cho đặng. Yến Anh bước tới tâu rằng: quả thiệt là Chiêu Dương Trung Hậu chẳng phải là loài yêu tinh đâu. Hồi trước ngu thần đã tâu rõ nương nương chẳng phải là người phàm tục, vốn thiệt là Tử Tiên Cung đệ tử, cháu ngoại bà Lê Sơn Thánh Mẫu. Mão Đoan ấy là tướng tinh, người sinh trưởng ở Diêu Trì Long Uyển. Vì hội bàn đào buôn lời phỉ báng nên Thánh Mẫu mới đầy xuống phàm trần. Lúc Dạ Xoa mượn bấy lâu làm thân, đầu thai làm con chung viên ngoại. Năm nay 36 tuổi, đúng ngày nương nương cải cốt hoán dung, đã ứng mộng cho bệ hạ khi trước rõ ràng, ngu thần lại vân bày tỏ rõ. Tuyền Dương nghe nói nhớ lại mừng rỡ cười rằng: trẫm nhờ phước tổ tông nên trời mới cho tiên cô xuống như vậy. Bây giờ biết tính sao, hãy mau mau theo rước chánh cung mới đặng. Tuyền Dương nói rồi lật đật chạy trước, bá quan đều hộ giá theo sau. Càng đi theo, Trung Hậu đi càng mau, thiền tử và bá quan thấy đều mỏi gói. Trung Hậu đi mau phơi phới, tới Chiêu Dương cung, cung dân không biết là ai bèn truyền rằng: đóng cung môn lại cho mau, nếu trễ nải lấy đầu làm lệnh. Cung quan chẳng dám chối cãi, liền bế cửa cung lại tức thì. Trung Hậu bưng hộp đáp vào trong cung, rồi truyền thị nữ dân trà giải khát. Khi cung nữ dân trà lên, Trung Hậu ngồi trên long sàng mà dùng trà. Rồi mở hộp đá ra xem thì còn đủ 7 món bảo bối. Lại truyền cung nữ lấy kiến cho mình xem hình. Trung Hậu cứ ngồi soi ngắm nghía hoài. Xưa sau xấu có 1 không 2, nay lại lịch sự như tiên nữ. Kế đó thuật lại sự tích cho cung nhân nghe. Từ khi xuống thám địa huyệt, nhờ Thánh Mẫu cho phép mới được đổi da thay thịt. Cung nhân nghe nói ai cũng vui mừng. Trung Hậu lúc đó mới nghĩ rằng: ai gia vào cung đã 18 thu, cha mẹ chẳng có chút nào nhờ ơn vua. Tuyền Dương thiệt là bất nghĩa chi phu, cứ hiềm nổi ai gia sủ hậu, chẳng nghĩ công đánh nam dẹp bắc. Em ta chết cũng vì nước vì nhà. Lần này là lần thứ 3, hãy về Thương Sơn thăm cha viếng mẹ. Nghĩ rồi, liền truyền cung nữ đem viết mật ra, viết 1 phong thư để lại, và dặn dò các việc phải y như lời. Rồi truyền đem đao mã ra, gói theo những đồ bảo bối, từ biệt cung nhân, cầm đao lên ngựa, nệm chúa đặng dân bay tuốt về Thương Sơn pháp mã. Nói về Tề Tuyên Dương, khi đi tới Chiêu Dương cung thì thấy cửa cung đã đóng lại. Tuyên Dương phán hỏi Yến Anh rằng: này chánh hậu có ý bất bình về trẫm, bế cửa cung lại, bây giờ biết tính lẽ nào? Yến Anh liền bước tới tâu nhỏ rằng: phải làm như vậy, như vậy. Tuyên Dương cực chẳng đã cũng phải nghe lời, bèn nói rằng: có điền hạng giá ngự tới viếng chung nương nương. Thiên tử kêu réo một hồi đã hết hơi mỏi cổ, chẳng nghe có tiếng ai trả lời. Thiên tử không biết tính kế gì, lại truyền trì điện tướng quân kêu nữa. Lúc ấy trời cũng vừa gần tối, cũng không thấy tăm hơi. Yến Anh mới tâu rằng: xin bệ hạ hãy về cung an nghỉ, để ngày mai tối sẽ kiếm kế phỉnh nương nương. Tuyên Dương y lời liền giá ngựa về cung, còn bá quan ai đều về dinh ấy. Nói về chung viên ngoại, từ khi Chung Long, Chung Hổ trở về, hoặc các việc Chung Thoại Hoa đã bị tử trận, còn Chung Hậu Đắc Thắng đã về triều rồi. Vợ chồng viên ngoại nghe rõ mấy lời, đã mừng cho con lại thương cho cháu. Tính sửa soạn rước thầy làm chay ba thất, cầu cho siêu độ vong linh. Vợ chồng đang hồi suy nghĩ, Chung Hậu ở trên không, thình lình sa xuống nói rằng: con là Chung Vô Diệm, ngày nay về thăm viếng mẹ cha. Vợ chồng nghe nói, ngó ra tưởng đâu một vị tiên nga giáng thế, hay là linh hồn của chung loại hoa tam muội hiện nguyên hình về thăm đây. Trung hậu thấy không ai dám nhìn, liền xuống ngựa bước tới thưa rằng: "Việc chi trước con đều bỏ hết, xin kể việc gần đây cho cha mẹ nghe. Khi con đi Tương Giang phó hội, chung Thoại Hoa bị yêu đạo bỏ mình, con đã dặn huynh trưởng Đinh Ninh về tỏ thiệt sự tình cùng cha mẹ. Con thì ban sư về nước, rồi cái thám địa huyệt đi lên Tử Tiên Cung, đến Ngân Hà tắm gội hóa chân dung, ấy là nhờ tôn sư thánh mẫu. Lúc về rồi, Tuyên Vương thấy đi theo kêu réo, còn hóa phép ngũ độn về đây, trước thăm cha mẹ, sau viếng hai anh. Trong 3 ngày thì thiên tử sẽ tới đây, ắt là toàn gia vinh hiển." Trung hậu nói rồi, chạy tới chung lão bà khóc mùi. Lúc đó, cả nhà ai cũng đều tin, mới sửa soạn rượu trà cơm nước. Cha mẹ thấy đều mừng rỡ, anh em cùng nhau kể việc sau xưa, kế truyền gia đình dọn dẹp đợi chờ, đặng phòng ngày tiếp giá. Đây nhắc về Tề Tuyên Dương, trở về cung an nghỉ một đêm, rồi qua ngày sau, truyền bá quan hộ giá. Tới cung Chiêu Dương kêu nữa, cũng không thấy ai trả lời. Tuyên Dương cả giận nổi xung, truyền Điền Côn phá bể cung môn, dắt nhau thẳng vào Chiêu Dương viện. Nội giám thấy kinh hoàng thất sắc, quỳ xuống tâu biện một hồi rằng: "Nương nương về Thương Sơn pháp mã rồi, dặn chúng tôi không cho mở cửa, có để một phong thư đó, xin bệ hạ hãy xem thì rõ nguồn cơn." Tuyên Dương truyền lấy thư ra coi, thấy có mấy lời như vậy: Chung Vô Diệm cúi đầu trăm lại, kính đôi lời gửi lại Tuyên Dương. Kể từ ngày chưởng ấn Chiêu Dương, hề bao xiết trăm đường lao khổ. Xã tắc đặng vững bền củng cố, cha mẹ không võ lộ hoàng ân, trên chính trùng ở dạ bất quân, cứ thiên ái một thân hạ thị. Thần hậu thiệt là Tử Tiên Cung đệ tử, nay thám huyệt rồi, cải hóa chân dung, về Thương Sơn cho cốt dục trùng phùng, thăm cha mẹ và vui vầy cùng anh chị. Như thiên tử có lòng suy nghĩ, tế Thương Sơn nạp thể hôn trang, lụa kết dụi tàn sắp đường, như vậy mới phụng loan sum hiệp. Tuyên Vương xem thư rồi nói với Yến Anh rằng: "Bây giờ muốn gặp Trung Hậu cũng chẳng khó gì, chẳng qua là dàn sắp đầy đất và kết tuổi treo bông. Nhưng mà trẫm nghĩ lại, con năm nay đã 16 tuổi mà mẹ muốn đi cưới sao nên? Ấy là Trung Hậu muốn làm nhục quả nhân mới bày ra như vậy." Yến Anh tâu rằng: "Số là lúc trước bệ hạ không có đi cưới, đêm bây giờ phải tới mà trả lễ năm xưa. Cuộc đời ở mạn lạc phải cho vừa, đừng có khi nắng quá lại có khi mưa quá." Tuyên Vương nói: "Thôi thôi, tiên sinh hãy đi theo bảo giá, hai con cũng phải đi theo ta. Ngựa lâm quân lụa lấy 3.000, vàng đem theo 100 vạn lượng, và đồ lễ vật đem theo cho đủ. Còn phận tiên sinh phải coi mà sắm sửa cho quả nhân." Yến Anh cười và tâu rằng: "Tôi xin đi làm mai, muôn việc đều xong cả." Nói về Điền Côn, dâng lệnh đi điểm 3.000 quân ngự lâm, điền đơn vào nội vụ lấy những đồ vàng bạc. Yến Anh thì coi sắp đặt, ai nấy làm xong rồi và phục chỉ cho Tuyên Dương hay. Tuyên Dương cảm mừng, bảo Điền Chương ở nhà quyền coi chánh nước, còn Liêm Thoại Hoa cũng đi theo, rước quốc mẫu về. Tuyên Vương nhận lời rồi truyền phát pháo khai thành, xe ngựa rần rần rộ rộ, chỉ thẳng Thương Sơn tách dặm. Đi chưa được 3 ngày đã tới Chung Gia Trang, quân bèn thối hồi tâu lại. Yến Anh mời thiên tử tạm nghỉ nơi dịch đình. Tuyên Vương mới viết thiệp sai danh người đem vào thông báo. Điền Đơn bước ra lãnh mệnh, Yến Anh cũng xin đi, và tâu với thiên tử rằng: "Nương nương vào cung đã 18 năm dư, mà cha mẹ người chưa đặng phong quan cáo, còn anh em người cũng chưa được hưởng lộc triều đình. Bởi cớ ấy, nên nương nương có ý bất bình, nay ngu thần xin bệ hạ thân hành phong thưởng." Tuyên Dương nói: Mặc tiên sinh chiếu theo quốc lệnh, trẫm sẽ y như lời. Yến Anh truyền nội thần đem văn phòng tứ bổ ra, chiếu phong cho Chung Dương Ngoại làm chức thái sư, Chung lão bà làm chức hỗn hải tự thư thái quân, hai quỷ quốc cụ phong chức tả hữu tiên phong, bổng hưởng chiếu theo phẩm trật. Viết rồi đóng ấn lại, truyền quân khiêng lễ vật đem theo, đi tới cửa đốt pháo vang dậy, quân gia đình chạy vào thông báo. Khi Điền Đơn và Yến Anh đưa thiệp danh cho gia đình, bảo đi vào báo cho Chung Viên Ngoại hay. Vợ chồng nghe có thiên tử giá lâm, sửa soạn đặt bàn hương án mà nghinh tiếp, lại sai người vào báo cho Chung Hậu hay. Chung Hậu cũng mừng, đi ra trước trung đường, mời Yến Anh vào. Điền Đơn đi trước, mẹ con thấy mặt vui mừng. Yến Anh bước vào làm lễ quân thần, Chung Hậu khiến người đỡ dậy. Yến Anh bèn quỳ đọc mấy lời thánh chỉ, vợ chồng Chung Viên Ngoại và mấy người con đều lạy tạ ơn vua. Chung Hậu lại phán hỏi rằng: Bây giờ thiên tử ở đâu, hay là chê nhà ai gia chẳng tới? Yến Anh tâu rằng: Thiên tử lấy làm hổ thẹn, đã 40 tuổi mới đi cưới chánh cung, nên sai tôi làm mai cho xong, rồi thiên tử xe rồng sẽ tới. Chung Hậu nói: Tiên sinh hãy về tâu lại, phải y như lời ai gia để lại tại cung. Thắp đèn kết tuổi treo hoa, là một cái lông phụng kiệu, vàng bày ra đầy đất để ban cấp cho dân Thương Sơn tần tật bần cùng. Gọi là của ai gia đi lấy chồng, cho những kẻ trong dòng hương quán. Yến Anh dâng lời về tâu cho thiên tử hay, Tuyền Dương phán y như lời. Yến Anh và Điền Côn liền truyền quân ngự lâm, khi những đồ vật vào trong phủ thái sư làm y như vậy. Trong giây lát trở về phục chỉ, Yến Anh và Điền Côn hộ giá thiên tử tới phủ thái sư. Đầy tai pháo nổ vang trời, trong ngoài những người đều chen chật đất. Bát âm trỗi tiếng đàn tiếng địch, tam quân đều tiếng hát tiếng hò. Vợ chồng Chung thái sư trong cửa bước ra, Chung Hậu cũng theo sau tiếp giá. Gặp nhau rất nên mừng rỡ, Tuyền Dương thi lễ ra mắt vợ chồng Chung thái sư. Vợ chồng thái sư cũng quỳ lạy tung hô. Thiên tử lật đật đỡ dậy và rồi vào giữa từ đường làm lễ ra mắt tổ tông, xong rồi đồng ngồi trà nước chuyện giảng với nhau. Yến Anh bước ra tâu rằng: Bây giờ đã tới giờ hoàng đạo, xin phát pháo mà nghinh hôn. Tuyền Dương nghe tấu nhậm lời, Điền Côn kiếp truyền ngự lâm quân phát pháo. Chung thái sư đưa Chung Hậu lên kiệu, Tuyền Dương cũng từ giả nhạc gia, hai hàng đàn địch sướng ca, chỉ lâm tri tấn phát. Tuyền Dương ngồi long xa đi trước, Chung Hậu ngồi phụng kiệu điêu sau. Điền Đơn và Điền Côn cưỡi ngựa theo hầu, đi chẳng mấy ngày thì đã tới lâm tri đại địa. Khi Tuyền Dương và Chung Hậu về tới triều môn, bá quan đầu ra nghinh tiếp. Thiên tử và quốc mẫu đi thẳng vào Kim Loan Điện. Bá quan với tam cung lục diện đều tới triều bái xong rồi, thiên tử truyền nội thần dọn yến. Vua tôi đều hỷ lạc cùng nhau. Lúc này ca nhi vũ nữ khấu đầu, quỳ dâng rượu trước sau thay đổi. Tuyền Dương bèn buông lời phán rằng: Hạ Nghênh Xuân phải búa hát cho quốc hậu xem chơi, nếu chẳng vâng lời thì quả nhân trị tội. Hạ Tây Cung thấy Tuyên Dương làm bí mật thì giận ngó lườm lườm. Chung Hậu tiếp lấy nói rằng: A gia nghe Dương muội có múi ca có tiếng, xin giúp vui trong tiệc một đôi câu. Hạ thị cực chẳng đã, phải bước tới trước Kim Đình múa hát một hồi. Chung Hậu xem thấy mỉm cười, Tuyên Dương cũng là đẹp dạ. Hạ thị vội vàng khiếu tạ, Tuyên Dương nổi giận muốn đả Tây Cung. Chung Hậu khuyên giải vui lòng, ép Hạ thị hãy đàn thêm ít chập. Trước đàn khúc tương phi oán mộ, sau tiếp đàn binh phụng cầu hoàng. Tiếng đàn dịp với tiếng ca sang, Chung Hậu lại truyền cung quan châm rượu. Trước thưởng tài Tây Cung Hạ thị, sau đền ơn các vị triều thần. Bá quan uống mãn 3 tuần, hạ thị cũng tạ ơn quốc mẫu. Nói về Ngô Khởi đang khi tiệc rượu, lại với Tế Lỗ Lâm công chúa, chồng nam vợ bắc đôi phương, biết làm sao được loan hoàng vui hiệp. Lúc ấy liếc mắt xem qua, trong tiệc thấy Nghinh Xuân sắc đẹp cũng chẳng kém gì vợ nhà. Động tình ngó lại liếc qua, thấy hạ thị như là có ý. Bốn mắt nhìn nhau ngấp nghé, đôi tình như tỏ với nhau. Tiệc mãn rồi thiên tử bãi chầu, vợ chồng đều tới Chiêu Dương cung viện. Đêm giai tịch Kim Long xuất hiện, cùng nhau về cả nước duyên ưa. Thỏa tình thần nữ mây mưa, trời cứu hẹn đặng nhờ ơn võ lộ. Còn Hạ Nghinh Xuân, khi trở về cung rồi, nghĩ tới sự Tuyên Dương làm nhục mình, thì nằm an chẳng giấc. Trách thiên tử ở lòng bất trắng, giận Chiêu Dương đêm dạp vô nghì. Bây giờ vô diệm diện mạo phương phi, thì bổn phận mình cũng khó bề sủng hạnh. Trong tiệc may ngó thấy Ngô Phò Mã anh hùng hảo hớn, biết làm sao cho được giày hiệp Phụng Loan. Bệnh tương tư như lửa đốt gan, lụy sầu não lại càng lai láng. Một mình luống đeo sầu ngậm tuổi, căn bệnh này biết ngót cùng ai. Sân rêu chẳng vẽ dấu hài, trong cung cấm hằng ngày tư tưởng. Đây nói về ở trên thượng giới, khi Ngọc Hoàng Thượng Đế lâm triều, Thái Bạch Kim Tinh bước ra tâu rằng: nay Điện Hằng với Vô Diệm trùng hôn phối hợp, ứng theo ngày thì Kim Đầu Long phải giáng sinh, và sai các vị tinh quân đến xuống Dương Trần đầu thai tá trợ. Kim Tinh đâu rồi, Ngọc Đế chuẩn y như lời. Thái Bạch bèn dẫn Kim Đầu Long và các vị tinh thú khác xuống Dương Trần mà đi đầu thai. Còn Trung Hậu đêm đó cũng nằm chiêm bao thấy một vị thần bạch giáp, tới nói đem cho một vị thái tử, rồi biến đâu đi mất. Kể giây lát, lại thấy Trung Thoại Hoa tới khóc và nói rằng: em từ khi bị Tây Thần yêu đạo, tấm hồn Trung cứ phưởng phất trên không, xin quốc mẫu tâu cùng thiên tử, ban cho chút ân phong, được chỗ nương dựa cho thỏa lòng Trung nghĩa. Nói rồi thì khóc òa lên, Trung Hậu cũng mũi lòng mà khóc theo. Phong về Tuyên Dương nghe tiếng khóc, giật mình thức dậy, hỏi Trung Hậu rằng: ngự thê làm sao mà khóc như vậy? Kêu luôn 3-4 tiếng, Trung Hậu mới tỉnh giấc chiêm bao, bèn thuật hết các việc lại cho thiên tử nghe. Tuyên Dương nói: thôi, để mai trẫm lâm triều, sẽ phong cho Dương Di một chức. Trung Hậu tạ ơn, rồi vợ chồng trò chuyện cùng nhau. Thì trời vừa sáng, cung nữ dâng trà đước xong rồi, thiên tử sửa soạn lâm triều, hậu vệ đỡ trước cung môn ứng trực. Tuyên Dương từ giả Trung Hậu bước lên Long Xa, thẳng tới Kim Loan Điện. Bá quan trừ bái xong, thiên tử giáng chỉ sai quan lễ bộ, sắc phong cho Dương Di là Trung Thoại Hoa, làm chức trinh liệt nhất phần phu nhân. Quan lễ bộ dân chỉ lui ra, kế thiên tử truyền bãi chầu, bá quan về dinh an nghỉ. Hồi thứ 61, Lỗ Lâm đem binh đánh Tề Quốc. Ngọc Thiền dân chỉ yết Tuyên Dương. Nói về vợ Lăng Dương nước Lỗ là Ân Nương Nương, đang khi lâm triều, Thái quan Hoàng Môn vào tâu rằng: muôn tâu quốc mẫu, chúa thượng Đơ Tương Giang đã chầu Phật, còn Phò Mã lại bị bắt về lâm tri. Công chúa phò linh cữu về trước Ngõ Môn, xin nương nương định đoạt. Ân hậu nghe tâu vỗ ngực bứt đầu, khóc òa lên một tiếng, rồi té xỉu xuống ngay mà chết giấc. Cung nữ xúm lại cứu tỉnh, ân hậu giây lát mới thở ra và truyền đòi công chúa vào. Lỗ Lâm dâng lệnh bước tới Kim Giai, mẹ con ôm nhau khóc ngất một hồi, rồi thuật lại hết các việc đi phó hội Tương Giang cho ân hậu nghe. Ân hậu cũng rơi lụy dầm về, lại thêm đau lòng ly biệt, rồi khiếp truyền dân võ bá quan đi theo hộp vệ ra trước Ngõ Môn rước linh cữu của Lăng Dương đem vào đến nơi Bạch Hổ Điện. Hoàng thân Quốc Thích thấy điều quải hiếu cư gia, chờ chọn được ngày lành mà lo bề an táng. Việc xong rồi, phò thái tử lên ngôi đại báu, đường đường phản hỏi bá quan rằng: "Con chung sủ phụ ỷ có tà thuật, làm hại vua nước ta, lỗ với tề thù oán đôi nhà, ai có kế sách gì mà trả thù cho chúa thượng?" Ân hậu hỏi luôn 3-4 tiếng, không thấy ai trả lời. Thừa tướng là Nhan Tịnh bước ra tâu rằng: "Nước ta cô binh ít tướng, địch sao cho lại rất đông tề. Bây giờ đây, ta có một cái củ khúc Liên Hoàng Châu, hãy sai sứ đưa qua Tây Tần mà tấn cống. Trước là xin binh cốt diện, sau là nhờ sức mạnh của người. Họa may Tần có y lời, thì ta mới lo bề báo phục." Ân hậu và triều thần đều khen phải, tức thì truyền nội thần đem văn phòng Tứ Bửu ra, viết một đạo ai biểu, sai quân đem đi Cửu Khúc Châu qua cống bên Tần. Lúc đó, Tần Hiếu Công tiếp đặng ai biểu của nước Lỗ, bèn giao cho bá quan thương nghị. Nguyên soái là Chương Hàn bèn tâu rằng: "Chung Vô Diệm tinh thông pháp thuật, Hội Tương Giang giết chết 5 vị quốc vương, thiệt là một tay chẳng phải tầm thường. Nếu bệ hạ phát binh thì tai ương chẳng nhỏ." Hiếu Công nhậm lời, truyền quan trị điện đem cất cái Cửu Khúc Châu mà không chịu phát binh. Sứ thần trở về phục chỉ cho ân hậu ngay: "Vua tôi thấy đều rơi lụy." Đang lúc vua tôi rầu rĩ, chưa tính đặng kế chi mà phục thù, cái bỗng thấy quan Hoàng Môn vào tâu rằng: "Quan thám thính đi qua tề đã về tới trước ngõ môn đợi lệnh." Ân hậu truyền chỉ cho vào, thám tử tới trước Kim Giai quỳ lại tâu rằng: "Ngô Phò Mã còn ở nơi Kim Đình Quán, đã chịu phong quan chức bên tề, đêm ngày luôn những ủ ê, là tính kế trở về cố quốc." Ân hậu và công chúa nghe Phò Mã còn sống, mừng rỡ vô hồi. Kế đó lại thấy quan Hoàng Môn vào tâu nữa rằng: "Quân thám tử về báo rằng, bờ đông tề có sự rất lạ, thành Lâm Tri lỡ xuống một hầm sâu. Trung hậu đi thám địa huyệt 7 ngày lâu, tới lúc trở về thì dung nhan xinh tốt. Rồi đó ngũ độn về làng Pháp Mã, Tuyên Vương tới cưới đem về, 10 phần chắc chẳng sai ngoa, xin đương đương liệu định." Thừa tướng Nhan Trịnh bước ra tâu rằng: "Nếu Trung hậu đã cái dung hoán cốt thì chẳng có phép tài như xưa." Công chúa lại tiếp lấy thưa rằng: "Xin cho nhi nữ lãnh binh tới Lâm Tri mới hãn tường tự sự. Trước là đi cứu nạn cho Phò Mã, sau là trả thù cho Phục Dương. Buồn tàu quốc mẫu nương nương, đừng nghi ngại mà lỗi đường trung hiếu." Ân hậu cảm mừng, bá quan thấy đều đẹp dạ, liền truyền thao luyện 10 môn binh mã và 8 vị tổng binh, những là Ân Long, Ân Phụng, Ân Hổ, Ân Báu, Mã Trinh, Mã Lương, Thôi Nghĩa và Thôi Tú. 8 viên đại tướng quỳ lại xong, ân hậu phán rằng: 8 vị bảo hộ công chúa tới Lâm Tri phải đề phòng cẩn thận, chứ còn sủ phụ thiệt là tài trí hơn người." 8 vị của lại vâng lời, công chúa cũng tạ ơn quốc mẫu. Ân hậu lại truyền nội thị dọn tiệc mà chúc cho con xuất binh đắc thắng, mã đáo thành công. Lại còn chỉ e bên Trung hậu pháp lực thần thông, dặn dò phải đề phòng cho lắm. Tiệc mãn rồi, ân hậu bãi triều, công chúa cũng về cung sắp đặt. Qua ngày sau đầu canh năm, 8 vị tổng binh tới giáo trường tra điểm binh mã. Công chúa thì cũng tới chiêu dương từ biệt mẫu thân. Mẹ con đều rơi lụy dầm về, còn với mẹ đôi phương Nam Bắc. Bá quan cũng đều đủ mặt, tới đưa công chúa, khởi binh, kéo cờ phát pháo khai thành, chỉ thẳng Lâm Tri tấn phát. Quân sĩ vui lòng hăm hở, non sông chẳng quản hiểm nguy, giái cùng trời trung hiếu lưỡng đắc chi, trước thờ cha sau thờ chồng cho trọn tiết. Bầu xiết kể phỉ tình đái nguyệt, quyết một lòng xuất tử nhập sinh. Quân reo trống giống in in, quân đã tới Bạch Mã địa đầu giao giới. Quân thám tử trở về tâu rằng: đây là quan ải của nước Tề, xin công nương hạ lệnh. Công chúa bèn truyền quân phát pháo an dinh, dây chặt thành lâm tri bốn phía. Đang lúc Tuyên Dương lâm triều, quan hoàng môn vào tâu rằng: đây có Lỗ Lâm công chúa đem binh tới dây thành, nên tôi vào tâu với triều đình, xin bệ hạ lo phương cự địch. Tuyên Dương cả kinh, hỏi Yến Anh rằng: ngựa thề đến tại Tương Giang có hơn 300 trận mới về triều, chưa được mấy ngày, nay công chúa lại cử binh tới đây, ngự thê lại phải mang cực khổ nữa chăng? Yến Anh tâu rằng: xin bệ hạ mời quốc mẫu tới thì mới lưu được binh Lỗ Lâm. Tuyên Dương nhậm lời, liền sai nội thần vào Chiêu Dương cung mà thỉnh quốc mẫu. Nội thần dâng lệnh vào tâu với Trung hậu rằng: thiên tử có việc cơ mật, mời quốc mẫu ngự giá lâm triều. Trung hậu nghe có chỉ đòi, cũng lật đật lâm triều nghị sự. Khi Trung hậu đi tới Kim Loan điện, Tuyên Dương liền xuống ngay rất mừng. Vợ chồng thi lễ ân cần, đều ngồi xuống nơi kim ỷ. Trung hậu tâu: chẳng hay bệ hạ đòi thần hậu có việc gì chăng? Tuyên Dương mới thuật lại các việc công chúa nước Lỗ cử binh tới dây cho Trung hậu nghe một hồi. Trung hậu tâu rằng: Lỗ Lâm thiệt là lớn mật, còn ân hậu làm việc to gan, dám cử đại binh đến gây sự lăng loàn. Nó muốn tới đặng tìm chồng là Ngô Khởi. Buông tâu bệ hạ, thần hậu xin xuất binh ra mà bắt Lỗ Lâm công chúa đặng rửa hờn. Kẻo vậy, nó khoe khoang thần võ. Tuyên Dương cảm mừng, liền truyền chúng tướng sửa soạn binh giáp, chờ ngày mai xuất trận. Nói về Bạch Liên Thánh Mẫu, đang khi ngồi trên tòa sen, thấy trận gió thổi qua rất lớn, chiếm tay làm một quẻ, biết rõ Lỗ Lâm công chúa hưng binh, qua đến lâm tri, bèn than rằng: con muốn làm quỷ phương xa, nên không sợ Vô Diệm là một tay lợi hại. Tình thầy trò rất nên thân ái, nếu để vậy mà ngó sao đành. Thang rồi, liền bước xuống tòa sen, lấy bảo bối để vào trong tay áo và dặn tiên đồng ở lại động giữ gìn. Rồi hóa hào quang bay tới lâm tri tức khắc. Khi tới nơi, bèn đến trước quân môn kêu nói với quân giữ cửa rằng: có thành mẫu ở Báo Châu động tới đây. Quan chánh ty vào thưa lại. Công chúa cảm mừng, liền truyền dọn hương án ra rước thánh mẫu. Gặp nhau mừng rỡ rồi đi thẳng vào quân dinh. Thánh mẫu bèn nói: thầy trò ly biệt đã ba thu có lẽ, vì ban sơ con chẳng nghe lời, bởi vậy nên con mới mắc nơi dòng lao khổ. Nay Vô Diệm đã dung nhan biến cải, tinh thần lại mạnh mẽ hơn xưa, tình sư đệ không lẽ làm lơ, nên phải tới cho con pháp báu. Nếu như Vô Diệm xuất binh, thì con dùng hai món bảo bối này mà bắt nó mới xong. Công chúa hết lòng mừng rỡ, bèn lật đật lạy tạ ơn thầy, rồi trường quân dọn bày tiệc chay ra thết đãi. Tiệc xong rồi, thánh mẫu từ biệt, hóa hào quang bay lên trên mây. Công chúa liền quỳ lạy giữa thinh không, đưa sư trưởng trở về tiên động. Khi công chúa đã đưa thánh mẫu về động rồi, bèn vào giữa quân trung, điểm 8 viên chiến tướng. Mỗi viên quản xuất dẫn 2.000 binh, kéo đến phía bên thành Tề đông phá ải. Chúng tướng Lỗ đều ráng sức hết bình sinh đánh phá, cho rõ tài hào kiệt, nên tám hướng quân reo ỏi đất, bốn phương pháo nổ vang trời. Quân thám tử Tề hay được, chạy về Kim Loan điện tâu bày sâu trước. Trung hậu nghe tin, bèn truyền cho Dương Bình tổng soái mở bốn cửa thành không được đón ngăn. Tuyên Dương nghe nói kinh hồn, bèn hỏi rằng: ngự thê truyền cái gì vậy? Xin nàng chớ nên hở hang như thế. Xưa nay hễ có giặc tới thì cửa thành phải đóng lại, để những đồ quả pháo mà giữ ngăn. Nay ngự thê làm thế khiêu binh, quả nhân sợ lâm nguy bất trắc. Trung hậu cười và tâu rằng, Lỗ Lâm dẫu có mật lớn bằng hòn núi, thần hậu chắc nó cũng không dám vào thành. Dương Bình hãy dâng theo quân lệnh thi hành, đừng trễ nải mà hỏng việc quốc gia đại sự. Dương Bình vâng lệnh, làm y như kế, mở hoác hết bốn phía cửa thành để trống lỏng. Nói về các tướng binh Lỗ, đem binh tới cổng thành. Khi tới nơi thấy bốn phía cửa thành đều mở hết, thì liền trở lại báo cho công chúa hay. Công chúa cười mà rằng, Trung hậu lầm kế dụ chim vào lòng, ta lại không biết sao. Nói rồi truyền tam quân không được vào, cứ ở ngoài khiêu chiến. Công chúa truyền lệnh xong, cầm cái chĩa ba, tới trước thành kêu quân tề nói rằng, ta là Lỗ Lâm công chúa, con vua Lỗ Lăng Vương, vì hội thương gian thất lợi, chồng ta là Ngô Khởi bị bắt về đây. Quần bày hãy báo lại cho Trung hậu hay, có ta tới tìm Ngô Phò Mã. Hãy mau mau đem ra trả, thì dạng sự giai hữu. Nếu cứ như cứng cổ ngang đầu, chừng ta bắt được sẽ phân da xẻ thịt. Quân nghe đều xỉn ốc, bèn báo lại cho Tuyên Dương với Trung hậu hay. Tuyên Dương mới hỏi, có ai ra lập đầu công lui binh Lỗ chăng? Hỏi vừa dứt tiếng, có một tên đại tướng bước ra xin đi. Tuyên Dương xem lại, người ấy tên là Lỗ Quốc Anh, là người anh hùng danh tiếng. Xem rồi bèn dạy rằng, nguyên soái như có ra trận, xin bắt cho được công chúa đem về triều, trẫm sẽ gia phong cho quyền tước. Kế đó, Trung hậu lại dặn thêm rằng, như có ra binh thì phải đề phòng cho lắm, chứ chẳng nên khinh địch mà lâm họa to. Quốc Anh vâng dạ rõ rồi, rồi cầm thương lên ngựa, phát pháo xông ra. Công chúa xem xa xa, biết chắc là Lỗ Quốc Anh nguyên soái, bèn mắng rằng, mi là đồ tham sanh huyết tử, mặt mũi nào dám tới đây thấy ta? Ngô Anh Dương đãi mi tước lộc ưu gia, có lẽ nào mi lại đành cam tâm phản quốc? Quốc Anh bèn dừng lại mà đáp rằng, giả chăng đứng làm hào kiệt, phải tỏ rõ tướng thế sự. Vì Vận Tề đang lúc thạnh cường, chồng nàng còn phải đầu hàng, năm vua trong một buổi thấy đều võ mạng. Nếu nàng biết cơ đời mà minh đầu khử ám, thì vợ chồng sum hiệp đoàn viên, chẳng hơn đổi gối chiếc niệm nghiêng. Chồng vợ luống bơ vơ xa cách, khuyên mì hãy nghe lời ta biện bạch, về đầu tề cho đặng chữ hiển vinh, làm chi xuất tử nhập sinh, lại đành để chồng nam vợ bắt. Công chúa nghe nói tức giận, hoa thương chỉ ba đâm tới như bay. Quốc Anh cũng đưa thương pháp ra đỡ. Công chúa thấy thương pháp của Quốc Anh lẹ như chớp, liều bề thắng không nổi, nên đâm bậy một chĩa và quất ngựa chạy dài. Quốc Anh cả thắng đuổi theo. Công chúa liền lấy cây long tiên xích tới lên, hào quang đâm đạo nổ rền, chỉ nghe mình Quốc Anh mà rớt xuống. Quốc Anh tức thì bị tiên xích trói chặt, binh Lỗ áp tới bắt đem về. Lúc ấy binh Tề kêu lên ổi, tuốt về thành cấp báo cho Tuyên Dương và Trung hậu hay. Đường đường ủ mặt châu mày, bèn hỏi rằng, bây giờ ai dám ra đánh với Lỗ Lâm công chúa? Đông Lộ Dương là Điền Côn lãnh mệnh. Trung hậu dặn rằng, cùng khốn mạc truy, như công chúa có bại trận chi thí, thì con đừng đuổi theo mà mang họa. Điền Côn vâng dạ, liền lên ngựa, phát pháo khai thành xông ra. Công chúa lúc này còn đang khiêu chiến, nghe có tiếng pháo nổ vang thì biết, bèn giang ra vài chục thước. Điền Côn lại quơ thương đâm tới trước, công chúa gạt đánh tiếp sau. Hai đàn đánh hơn mấy chục hiệp mà chưa định tháp cao. Vài lát công chúa tính bề không cựa lại, bèn ra lệnh vào vó ngựa chạy như bay. Điền Côn đứng dừng lại ngó theo và cả cười. Công chúa thèm thấy lấy làm tức giận, liền quay ngựa trở lại, lấy cây càn khôn xích tế lên. Điền Côn xem thấy phép tiên, bèn giục ngựa chạy về thành một nước. Càn khôn đánh không được Điền Côn, vì Điền Côn chạy mất rồi. Công chúa la hét vang trời, lại tới dưới thành khiêu chiến nữa. Còn khi Điền Côn bại trận, chạy vào thành tâu tự sự cho Tuyên Dương hay. Kẻ thấy có quân vào báo: công chúa đã tới dưới thành công phá. Lúc này nguyên soái Tề Trinh bước ra lãnh mệnh, thiên tử liền nhậm lời. Tề Trinh tức thì lên ngựa xông ra. Công chúa thấy mặt mắng rằng: mi là loài súc vật ở ra lòng bội chúa Cột Vinh, ta nói thiệt phen này quyết bắt cho đặng Tề Trinh, cho buồn thú phân thay giao nhục. Tề Trinh nghe nói ruột tầm đau mấy khúc, liền bơ thương đâm tới như bay. Công chúa tức thì đưa chĩa bay ra đỡ, đánh thôi bụi cát bay lấp đường. Công chúa bèn dừng lại, lấy cây càng khôn xích tới lên trên không. Hồng quang hai đạo túa lòa, đánh Tề Trinh té nhào xuống ngựa. Quân Lỗ ào ra bắt được, bèn dẫn tuốt về dinh. Công chúa đắc thắng ý mình, lại dục ngựa tới dưới thành kêu ráo. Quân Tề lật đật vào báo cáo, vợ chồng Tuyên Dương nghe nói cả kinh. Kế đó, thấy có một vị bước ra là Luyên soái Lưu Trinh, khi xuất trận, nguyện bắt con cẩu phụ. Trung hậu bèn nói: Nguyên Dung chẳng phải tay đối thủ. Nhưng Lưu Trinh cứ một quyết ra binh mà thôi. Trung hậu cực chẳng đã phải nhậm lời. Công chúa thắng luôn 8 trận trong mấy khắc, bắt được 4 viên đại tướng Tề. Lúc này Tuyên Dương khi tỉnh khi mê, không biết phương kế chi mà lui binh giặc. Yến Anh khi ấy trong lòng như dao cắt, bèn bước ra tâu rằng: xin bệ hạ đưa Ngô Khởi trả cho Lỗ Lâm mà chuộc 4 người bị bắt, rồi sau sẽ làm hàng biểu đưa tới. Trong một khắc ắt xong. Trung hậu nghe nói nổi xung mà rằng: oải tặc nói thiệt hay là giả? Sao có biệt thị ai giáp vậy? Như Mùa Khởi muốn trở về nhà, chỉ có một lúc chim bao mới đặng. Vậy để cho ai gia xuất trận, thử coi con cẩu phụ tài phép thế nào. Nói rồi truyền quân dẫn ngựa, lấy đao nai nịch tức thì xông ra trước trận. Còn Tuyên Dương lên giọng địch lầu quan chiến. Trung hậu lại bảo Yến Anh đi theo hầu. Như tôi kẻ rớt người sau, phát pháo ra thành. Khi công chúa thấy có nữ tướng ra trận thì hỏi rằng: mi là ai đó? Hãy nói tên họ đi mà chịu chết cho rồi. Trung hậu nói: ta là Trung Vô Diệm, mi không biết hay sao, dám tới đây lừng lẫy. Công chúa nghe nói lấy làm lạ, bèn ngơ ngẩn và nói rằng: hồi Tương Giang đại hội, mặt Trung hậu y như quỷ như ma, nay Trung hậu nào lại được đẹp như ngọc như ngà. Mi chắc là con nữ tỳ giả xưng làm Trung Vô Diệm, ta há dễ không biết hay sao. Vậy ngươi mau hãy trở về, bảo Trung hậu ra đây, bằng trái mạng thì ta bêu đầu thị chúng. Trung hậu cười và nói rằng: ấy là tại hồng phước của chúa ta, số gì nàng chưa có rõ, để ta nói lại cho nghe. Trung hậu bèn kể đầu đuôi sự cởi lốt và nói rằng: như nàng bây giờ bằng lòng quy thuận thì đặng bề vinh hiển, giả lại vợ chồng cũng được sum dày. Nếu nàng trái lời ta, chắc là không ngồi ăn nơi dương thế. Công chúa nói: nếu nàng phải là Trung hậu thì phải đem Ngô Phò Mã trả lại cho ta. Được vậy hai nước mới giao hòa, muôn sự chi đều bỏ hết. Trung hậu nói: như nàng muốn kiếm ai thì còn có thể, chứ như Ngô Phò Mã thì đã chết rồi. Nghe lời ta quy thuận về Tề, chừng sau sẽ kiếm kẻ anh hùng khác mà về duyên can lệ. Công chúa nghe nói khóc và kể lễ, rồi hỏi rằng: nếu đã giết Ngô Phò Mã, xin đem thi hài trả lại cho ta, đặng ta phò linh cữu về nhà, rồi sẽ hai nước giao hòa như trước. Trung hậu nghe vậy, bèn kêu Yến Anh nói nhỏ rằng: phải làm như vậy, như vậy. Yến Anh liền bay ngựa về thành, truyền Thợ Mã làm một cái đầu bằng giấy giống như đầu của Ngô Khởi, rồi đem bêu nơi cửa thành. Trung hậu ngó thấy Yến Anh đã làm y như kế, bèn kêu công chúa hỏi rằng: "Nàng hãy xem thử cái đầu đó có phải của đầu Ngô Phò Mã chăng?" Công chúa liền ngửa mặt ngó lên, thấy quả là đầu chồng mình, thì thất kinh tới nhào xuống ngựa chết giấc. Quân sĩ xúm lại cứu tỉnh. Giây lát, công chúa mở mắt ra và khóc rằng: "Dưỡng ức trăm năm can lệ." Ai ngờ một thuở rẽ phân, phu quân ôi, nay chàng lâm tri phưởng phất hồn quê, còn thiếp miền lỗ quốc biết ai nương tựa. Lúc ấy, vua Tôi Tiêu Dương cũng tưởng là đã chém Ngô Khởi rồi, ai nấy thể đều thất sắc. Yến Anh tới tâu rằng: "Ấy là mưu cao của quốc mẫu, làm cho công chúa rối loạn tinh thần." Tuyên Dương và văn võ ai nấy khi ấy cũng mừng. Trung hậu lúc này vỗ tay cười ha hả, kêu công chúa mà tỏ sự nhân tình rằng: "Ai già bấy lâu thương vợ chồng nàng là kẻ tài năng, nay bây giờ ta mới nói thiệt. Ngô Phò Mã vẫn còn chưa chết, người đang yên ẩm ở nơi Kim Dịch Đình. Như nàng quy phục thuận tình thì vợ chồng sẽ đoàn viên cúc nhục. Thôi, đem bốn tướng trả về cho ta, thì ta sẽ đưa Phò Mã trở lại cho." Nói rồi truyền quân liệt đầu xuống, cho công chúa lại gần xem, quả là đầu bằng giấy rõ ràng. Công chúa mừng rỡ, vội vàng liền xuống ngựa quỳ thưa rằng: "Ngô Phò Mã thiệt là chưa chết, thiếp cảm ơn quốc mẫu ngàn trùng. Thiếp mà tới đây là cũng chẳng qua tình nghĩa vợ chồng, nên làm ra sự can phạm đến cửu trùng, xin quốc mẫu thứ tội." Trung hậu nói: "Công chúa hãy về dinh an nghỉ, tới canh ba sẽ đưa Phò Mã trả cho, cùng nhau toan tính sự giao hòa, cho khỏi việc can qua giấy động." Công chúa tức thì vâng tạ, rồi thâu binh trở về dinh an nghỉ và đợi tin. Nói về công chúa Lỗ Lâm, khi nghe Chung Vô Diệm phán đoán mấy lời, thì vừa dạ bèn thâu binh trở lại dinh an nghỉ và đợi tin. Còn Trung hậu cũng trở về thành. Tuyên Dương ra tiếp rước vào trong. Trung hậu liền bảo nhỏ Yến Anh tới Kim Dịch Đình lén lấy cho được đồ y phục của Ngô Khởi. Yến Anh lập tức thi hành, rồi vợ chồng đồng nhau trở về Chiêu Dương cung đàm đạo. Khi về tới nơi, nội giám dọn tiệc dâng liền. Tuyên Dương ngồi lại. Trung hậu vội khiến tỳ nữ đi làm một hình nhân bằng cỏ và dặn kế như vậy, như vậy. Cung dân làm dây lát đã xong, kế Yến Anh đem áo mão của Ngô Khởi về. Trung hậu xem thấy rất mừng, liền truyền cho Yến Anh đi làm một cái đầu bằng giấy nữa. Yến Anh tức thì ra lệnh, làm y như cách thức khẳng hoi, rồi đem đèn dâng liền cho Trung hậu. Đầu đó xong cả, các việc an bài, Trung hậu bèn cho phép ai nấy về dinh an nghỉ, còn nữ tỳ cũng bãi việc hầu hạ ban đêm. Lúc này, còn có một mình Trung hậu đi ra đi vào, suy nghĩ. Bỗng đâu trống tiêu lầu vừa trở khắc, Trung hậu liền vội vã bước ra giữa trời, tay bắt quyết thiên can, chân đạp ấn ngưu đẩu, miệng đọc thần chú truyền triệu chư thần. Vài lát thấy mây gió nổi đến tưng bừng, chư thần ở giữa không trung sa xuống, hy lễ và hỏi rằng: "Chẳng hay tinh quân đòi anh em chúng tôi đến có việc chi dạy bảo?" Trung hậu đáp rằng: "Khi hội tương giang, ai gia có thâu phục đặng Ngô Khởi, đem về tề, bây giờ còn ở tại nơi Dịch Đình. Nay vợ nó là công chúa Lỗ Lâm đang hưng binh tới thành Lâm Tri Vây Phủ. Bởi cớ ấy, ai gia xin phiền cùng chư vị mau đi thâu tám hồn thất phách Ngô Khởi đem về đây." Chư thần vâng lệnh thẳng tới Kim Dịch Đình, thấy Ngô Khởi đang đau bệnh tương tư, còn nằm trên giường thiêm thiếp, bèn làm phép ở trên thiên linh cái, thâu hồn phách đem lại dâng cho Trung hậu nương nương. Trung hậu tiếp lấy linh hồn của Ngô Khởi, bỏ vào hình cỏ và thưa một đạo linh phù, ếm trên cái đầu hình nhân ấy. Vài lát, Ngô Khởi bằng cỏ biết đi biết nói, cũng như người sống không sai. Trung hậu bèn đòi nội thần Lập Dương Kiết tới bảo rằng: "Người hãy dâng sắc chỉ, đưa Ngô Khởi tới trả cho Lỗ Lâm và đổi bốn vị tướng bị giam cầm đem về đây lập tức, ai gia sẽ trọng thưởng." Dương Kiết lãnh mệnh, dẫn theo 500 quân Ngự Lâm cùng Ngô Khởi giả cầm côn lên ngựa, thẳng tới dinh Lỗ mà thông báo. Bên Bình Lỗ nghe nói có Ngô Phò Mã trở về, liền lật đật vào báo hỷ tin cho công chúa hay. Lỗ Lâm cả mừng, vội vàng chạy ra tiếp rước.